Nữ phụ đa nhân cách, chương 22, gây sự, góc truyện audio.com. Đông An khẽ nhíu mày. Đời này cô ghét những người chen vào lúc cô đang ăn. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, thật là ngươi không muốn ăn ngon thì cũng đừng có làm phiền người khác được không? Ngước đầu lên, trước mặt Đông An là một cô nàng mặc một bộ váy đen cắp ngực. Cảm nhận đầu tiên của Đông An với cô nàng là cô có cần tôi kéo váy lên hộ không? Tôi nhìn đôi thỏ ngọc của cô như muốn nhảy hết ra ngoài vậy. Cô gái trước mặt này trông thật trẻ, có lẽ cũng tầm 16, 17 tuổi gì đó như cô, nhưng do mặt trang điểm quá nhiều nên nhìn có phần lố bịch. Loè loè, thái độ hóng hách, kiêu căng đi kèm chất giọng chim heo, làm người ta phát rợn cả tóc gáy. Uy, bổn tiểu thư là để ngươi nhìn trăng trợn vậy sao? Cái đồ quê mùa, cô gái đó hết mặt lên, hơi nheo mắt nhìn Đông An, hai tay khoanh lại trước ngực, nhíu mày nhăn mặt ra vẽ chán ghét. Tiểu Vũ, đừng tùy tiện nữa, làm phiền đến tiểu thư đây đấy. Một chàng trai trẻ, mắt phượng dài, kéo cô gái lại, quay sang nhìn Đông An cười mị hoặc, cả người mặc bộ Âu phục, mang theo một thân phong lưu, đào hoa. Hôm nay Lâm Nhã Vũ hẹn hắn đi ăn cơm, nể mặt hai bên gia tộc nên mới nhận lời. Hắn tâm tình không vui đi ăn cơm, nhưng lại thấy có cô nàng tóc bạc kim ăn mặc tùy ý làm hắn hơi có hứng thú. Nhưng ngại lai lịch nên hắn cũng không quá lộ liễu, lâu lâu chỉ đưa mắt nhìn cô. Lâm Nhã Vũ nhìn thấy hắn nhìn cô vài lần, không xét rõ đầu đuôi lại muốn gây sự. Dương ca ca, sao anh lại nói như vậy chứ? Cô ta chẳng phải là thiên kim quyền quý nhà nào cả. Nếu phải làm sao em không biết chứ? Lâm Nhã Vũ quay sang lay tay của Tuệ Mộc Dương, cất giọng làm nũng, Tiểu Vũ, Tuệ Mộc Dương đau đầu nhìn Lâm Nhã Vũ. Hắn thật chỉ coi cô như một người em hóng hách, cô làm gì thì tùy nhưng việc gây sự ở đây thì quá làm càng rồi. Hắn thật không thể chịu được cô nữa mà, hắn hận cô thật không có đầu óc. Người có thể vào đây thì làm sao có thân phận thấp kém được. Bám theo hắn thì thôi đi, còn khắp nơi kéo họa cho hắn gánh. Lời của tác giả, ... 3 ngày quên up chép, hôm nay up bù, có lỗi quá à, giờ đọc lại chuyện thấy trình độ đặt tên nhân vật của Mị thật bẩn bựa. 3. Cách chương.